Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 466. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói của nàng khiến Bạch Vi sợ hãi đến mức suýt chết, vội vàng ổn định cơ thể, từ từ truyền linh lực cho nàng. Nhưng chính trong quá trình truyền linh lực, nàng ấy đã nhìn thấy tình trạng cơ thể của nàng, kinh mạch xương cốt, ngũ tạng lục phủ gần như hoàn toàn bị phá hủy, quả thực chỉ còn lại một hơi thở yếu ớt. Bạch Vi bĩu môi, cúi đầu không kìm được nước mắt. Khương Trúc thở hổn hển một lúc lâu mới lấy lại được hơi thở, nàng nhìn người đứng trước mặt. Tam Thanh và Độ Chân hiếm khi có đôi mắt đỏ hoe. Vinh Mặc Hy đứng ở phía cạnh sườn nàng, mặt mày ngây ra nhìn về phía xa. Xa xa, Hạng Nhiên không biết từ lúc nào đã biến mất. Thấy bầu không khí thực sự không tốt, Khương Trúc đột nhiên ho khan hai tiếng, khí như rồng bay nói. Các người không cần lo lắng, mặc dù ta đã chết, nhưng ta sẽ biến thành quỷ để tìm các ngươi. Mấy người Tiêu Trường Phong sẽ trở lại ngay. Bây giờ Ma Tam đã chết, Nghệ Phong Đáp cũng sẽ trở về. Đó là điều tốt. Bạch Vi đưa tay lau nước mắt, liên tục gật đầu. Nàng ấy không biết tại sao Ma Tam C, H, E, T thì Nghệ Phong Giao sẽ trở về. Nhưng chỉ cần Trúc Tử nói như vậy, Nghệ Phong Giao nhất định sẽ trở về. Lúc này, mây đen cùng với ma khí trên không đã tan biến hoàn toàn. Sau khi Ma Tam thần hồn đều diệt, đại trận cũng tự động tan vỡ. Một tia nắng xuyên qua đám mây, chiếu nghiêng xuống, rọi vào một nhóm người trên mặt đất. Một mình ta mang đi một đại họa không thiệt, yên tâm chờ ta trở lại, đến lúc đó ma sát cũng sẽ không phải là đối thủ của chúng ta. Chúng ta biết, chúng ta sẽ luôn chờ ngươi. Khương Trúc quay đầu nhìn về phía Tam Thanh và Độ Chân, N, G, Ự, C đột nhiên phập phồng mạnh hai cái. Kéo theo nụ cười an ủi, hô hấp gấp gáp nói. Quỷ huynh vương đã thúc giục ta, không cần sư huynh giúp ta siêu độ, ta tự đi. Đi quỷ môn quan là được. Nói xong, tay kéo tay áo Bạch Vi không còn sức rũ xuống. Lần này, người trong lòng thật sự đã tắt thở. Vạn quân kiếm vẫn bay lượn trên không phát ra một tiếng kiếm reo, rồi sau đó rầm một tiếng rơi xuống đất. Cùng với cái C, H, E, T của Khương Trúc, khế ước của vạn quân kiếm cũng hoàn toàn đứt đoạn. Khi Minh Huệ và Tịch Họa dẫn theo đệ tử của Tứ Đại Tông chạy đến, vừa lúc nhìn thấy T, H, I, T, H, ể trong lòng Bạch Vi dần dần hóa thành tinh hỏa bay lên không trung tan biến. Tiểu sư muội, Minh Huệ thất thần chạy tới, bị Độ Chân giữ chặt vai. Muội ấy sẽ trở về. Minh Huệ dùng tay lau nước mắt bên khóe mắt, thì thầm. Ta biết, ta tuân muội ấy. Sau khi tinh hỏa hoàn toàn tan biến, Bạch Vi từ mặt đất đứng dậy, nhìn ra xa, chỉ thấy một nhóm đệ tử chật vật đứng đó nhưng dáng vẻ vẫn ổn. Lúc này, bức tượng Cửu Vĩ Hồ đứng sừng sững ở Đông Châu đã mơ hồ nứt ra vài vết nứt. Quỷ giới, trên cầu âm dương sương mù lượn lờ, nhưng không lâu sau, hình bóng của một người dần dần hiện ra trong làn sương dày đặc. Giây tiếp theo, một nữ tử khoảng 20 tuổi bước ra, tóc đen xóa dài sau lưng. Trong tay Khương Trúc cầm một viên quỷ thạch cực phẩm, vừa đi vừa kiểm tra tu vi của mình. Trước đó quỷ Minh Vương đã nói với nàng, linh hồn đi qua cầu âm dương không chỉ có hy vọng giữ lại hoàn toàn sức mạnh khi còn sống, thậm chí còn có thể tiến xa hơn. Tu vi hiện tại của nàng quả thực đã đạt đến hợp thể cảnh trung kỳ. Thôi được, nhìn như vậy, làm quỷ một lần cũng không tệ. Lăn qua lăn lại lâu như vậy, cuối cùng ngươi cũng đã đến quỷ giới. Khương Trúc ngẩng đầu, đứng trước mặt nàng chính là Quỷ Minh Vương. Nhướng mày hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như ngươi rất vui vì ta đã chết. Quỷ Minh Vương không đổi sắc mặt, với tu vi của ngươi, có thể cùng Ma Tam đồng quy vu tận đã là kết quả tốt nhất. Ta thay ngươi vui mừng. Khương Trúc nhìn về phía khóe miệng có vẻ muốn cười của hắn ta, khẽ mỉm cười. Vậy ta cảm ơn ngươi. Hai người từ từ đi đến trước quỷ môn quan đang mở rộng. Quỷ khí từ trong quỷ môn quan tràn ra, mang theo cảm giác lạnh lẽo không thuộc về sinh vật sống. Nhìn thấy Khương Trúc bước trước đi qua, Quỷ Minh Vương đột nhiên lên tiếng. Người đã suy nghĩ kỹ chưa? Một khi bước vào quỷ môn chính là vào quỷ đạo, từ đây sẽ không còn liên quan gì đến Phật đạo. Một khi vào quỷ môn, sẽ mãi mãi trở thành quỷ, không còn cơ hội quay đầu lại. Khương Trúc ở phía trước bỗng dừng bước, sau một hồi lâu, chỉ nghe nàng nói. Dù tu luyện đạo gì cũng đều là tu luyện, ta đã trèo qua thang vãng sinh, đi qua đường luân hồi, giờ lại qua cầu âm dương, sau này chắc chắn sẽ phi thăng thành thần, ta có đạo tâm riêng, không quan tâm đi con đường nào. Nói xong, một chân nàng bước qua quỷ môn quan, quỷ minh vương khẽ nhếch môi, bước theo sau. Khi Khương Trúc bước qua quỷ môn quan, ba cánh hoa sen trên trán nàng lập tức bị khí quỷ nghiền nát, chỉ có đôi con ngươi vàng vẫn như xưa. Qua quỷ môn, nàng chợt nhìn thấy toàn cảnh quỷ giới, khắp nơi tràn ngập quỷ khí, xa xa có mấy quỷ thành lớn. Quỷ hồn trong quỷ giới được phân chia theo cấp bậc thành âm hồn, ác hồn, lệ quỷ, quỷ tướng, quỷ vương, quỷ đế, quỷ tổ. Hiện tại thực lực của ngươi tương đương với quỷ đế trong quỷ giới, đủ sức chiếm một phương làm vương. Nếu ngươi thấy chỗ nào tốt, cứ mạnh tay cướp lấy. Quỷ Minh Vương nói rồi liếc nhìn ánh sáng công đức chói mắt trên người Khương Trúc, vô tình thêm một câu. Nhưng quỷ giới cho dù có chỗ tốt đến đâu cũng không bằng quỷ điện lộng lẫy. Ta muốn ở lại nhân giới. Quỷ Minh Vương thấy gương mặt lạnh như ngọc của Quỷ Minh Vương, Khương Trúc lặng lẽ bổ sung. Thực ra ta hơi sợ quỷ, cuối cùng sợ hắn ta không tin, nàng lại nói, từ nhỏ đã sợ rồi. Mặt Quỷ Minh Vương lạnh như thép châm chọc, bây giờ ngươi cũng là quỷ, thì đúng vậy, sau này ta không dám nhìn gương nữa. Vậy các ngươi có quản lý hai giới âm dương không? Khương Trúc nghiêng đầu suy nghĩ, dùng tay chỉ trỏ vài lần. Chính là loại nếu có quỷ không nghe lời chạy lung tung, thì sẽ bị ép phải bắt về. Quỷ Minh Vương không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng lại cảm thấy không thoải mái. Sứ giả âm dương là do quỷ âm vương quản lý. Nhưng quỷ đế đầy công đức này rõ ràng là hắn ta kéo vào, hắn ta còn giúp nàng giữ lại hơi thở cuối cùng để nàng nói lời từ biệt nữa đấy. Cái tên quỷ âm vương đó từ đầu đến cuối đều không xuất hiện, sao lại phải đưa nàng đi? Càng nghĩ trong lòng càng không thoải mái, Quỷ Minh Vương mím chặt môi không nói gì, bước chân đi về phía cung điện của mình. Ủa, người đi đâu vậy? Khương Trúc vội vàng bước theo, vừa đi vừa nói, rốt cuộc có loại quỷ sai đó không? Nếu có thì ngươi cho ta đi cửa sau nhé. Chúng ta cũng có quen biết khá lâu rồi. Lần sau ta cũng giúp ngươi có được không? Ta có thể chấp nhận kiểm tra. Mặc dù ta sợ quỷ, nhưng ta bắt quỷ thì rất giỏi. Khương Trúc vỗ ngực. Thật đấy, một mình ta có thể tương đương với 10 quỷ sai, chắc chắn không làm ngươi mất mặt. Còn một người tương đương với 10 người, vậy thì càng không thể để quỷ âm vương được lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Trúc đi theo hắn ta đến trước một cung điện rất lớn và hoành tráng, ngẩng đầu nhìn, vừa khéo thấy trên cung điện có ba chữ Minh Sát Điện. Thu Vũ Miên Miên, ngươi ở đây, tùy ý chọn một tẩm điện ngươi thích mà ở, mặt Quỷ Minh Vương không đổi sắc nói. Ôi tốt, vậy quỷ sai kia, Khương Trúc vừa quay người, trước mắt đâu còn bóng dáng Quỷ Minh Vương, nhưng lại thấy rất nhiều tiểu quỷ toàn thân phát ra kim quang. Ngươi không nói cho ta. Bản thân ta còn không biết hỏi sao? Mắt Khương Trúc sáng lên, lập tức xông về phía đám tiểu quỷ đó. Cách chương